Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 785, chương 789, chạy trối chết. Dương Anh nghe tỉ tỉ mình lời nói, lúc này sững sờ, cái kia Lý Cửu làm sao lại tại đối diện phủ đệ? Nên biết đường đối diện phủ đệ cũng không phải bình thường người đều có thể ngẩn đến, càng không muốn nói vào ở. Phủ đệ kia chính là đương kim hoàng thượng sản nghiệp a. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không muốn này Lý Cửu muốn điên? Này Lý Lâu bất quá là tên du côn người bình thường, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này là thành Bắc a. Dương Anh nhớ tới hôm đó ban đêm bị Lý Mộc Nhiên cưỡng ép mất hết mặt mũi, hiện tại còn hận hàm răng ngứa đâu. Bây giờ nghe được nhà mình tỷ tỷ như vậy nói, trong lòng càng thêm khinh thường. Phảng phất Lý Mộc Nhiên trong lòng hắn cũng không phải là cái gì vô lại, mà chính là kẻ lang thang. Anh muội, người nói mò gì đâu? Anh hùng không hỏi xuất xứ. Này Lý Cửu mặc dù nói xuất thân không tốt, nhưng là thiên túng kỳ tài, bây giờ cũng là triều đình quan viên, thế nào lại là vô lại đâu? Người nói vô ý nghe hữu tâm. Dương Kỳ mặc dù nói hôm đó đối Lý Mộc Nhiên chấp nhận lời thề lúc lá gan không nhỏ, nhưng là hiện tại để cho nàng nghe được nói đến đây ngữ, nàng lại là tuyệt đối làm không được. Ta không có mù nói, có thể làm ra như thế vong ân phụ nghĩa sự tình, không phải vô lại lại là cái gì? Dương Anh còn đợi lại nói, gặp tỷ tỷ mình thần sắc ảm đạm, tự biết nói nhiều sẽ chỉ làm hắn càng thêm khó chịu. Bởi vậy bất đắc dĩ khôi phục lại, tốt a tốt a. Ai bảo chúng ta là tỉ muội đâu? Ta liền băng ngươi xem một chút. Nói Dương Anh ngẩng đầu hướng phía đối diện cửa phủ nhìn một cái. Nhìn qua này áo xanh nón nhỏ, một mặt cười xấu xa, nàng chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng tại từ từ dâng lên. Tỉ tỉ nơi đây nhìn không rõ ràng lắm, không bằng ta trước đi xem một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Kỳ sau khi nghe, vốn muốn mở miệng, nhưng là nghĩ một hồi, vẫn gật đầu. Nên biết đường cái này mấy cái là ăn không ngon ngủ không ngon, chỉ cần là nhìn thấy thân hình hầu như đều cảm thấy là Lý Mộc Nhiên. Cái này cũng có thể không là một loại tư niệm, mà là một loại ký thác cùng mong đợi đi. Gặp tỷ tỷ mình gật đầu, Dương Kỳ trong tay bội kiếm chăm chú sau đó hướng về kia Lý cửa phủ đi đến. Mà giờ khắc này Lý Mộc Nhiên đang cùng Trần Chân thương lượng cái bang về sau công việc. Chỉ là lời nói tài nói một hồi, Trần Chân vội vàng khẽ vươn tay đem hắn đẩy lên một bên. Sau đó rút ra bên hông bội đao, trở tay nhất đao, ngăn trở bảo kiếm thế công. Ngươi là người phương nào lại dám tập kích nhà ta Lý đại nhân? Chẳng lẽ ngươi sinh hoạt không kiên nhẫn sao? Này động thủ nữ tử chính là Dương Anh. Nghe Trần Chân lời nói, Dương Anh lần nữa nắm chặt trong tay trường kiếm sau đó nói, đường nơi nào đến khất cái, nói cho ngươi hiện tại bản tiểu thư tâm tình không tốt, nếu là thức thời hiện tại liền đi mở, ta Dương Anh liền đáp ứng ngươi cho ngươi lưu đường sống, nếu là còn ở nơi này minh ngoan bất linh đừng trách trên tay của ta kiếm không lưu tình. Dương Anh vừa nói xong, ánh mắt bên trong thả ra một chút âm ngoan, mà ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn thấy người tới về sau, trong đầu trong nháy mắt hiện ra hôm đó cũng ban đêm, Dương tướng quân nữ nhi, Dương Kỳ đối với mình lập xuống lời thề, cửu ca người này không sợ nữ tử không tốt phao, liền sợ nữ tử quá trinh liệt a. Mặc dù nói Dương Kỳ dáng dấp là quốc sắc thiên hương, nhưng là cửu ca luôn cảm thấy có chút vô phúc tiêu thụ. Chủ yếu nhất là sợ a. Đang nghĩ ngợi hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, phủ đệ mình ngay tại Dương gia phủ đệ đối diện a. Cái này Dương Anh xuất hiện mỗi lần đều nương theo lấy Dương Kỳ một nói. Khó nói, nhớ hắn ngẩng đầu một cái, nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, một đôi u oán ánh mắt chính nhìn lấy chính mình. Móa, xong đời, bị để mắt tới. Trần Chân, nơi đây sự tình liền giao cho ngươi, ta còn có một số việc. Nói xoay người rời đi. Này Dương Anh hiển nhiên là không ngờ tới cửu ca lòng bàn chân bôi dầu, đây chính là nói trượt liền trượt. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, thả người cầm kiếm còn muốn tiến lên. Trần Chân lại là cản tại cửa ra vào nói đường, vị cô nương này. Đại nhân nhà ta tự hồ cùng ngươi không cừu không oán đi. Ngươi luôn mồm kêu đánh kêu giết. Chẳng lẽ cái này Lạc Dương chi địa, dưới chân thiên tử liền không có một chút vương pháp sao? Người trong bang hội thế mà nói vương pháp hai chữ. Nếu là giờ phút này Lý Mộc Nhiên ở chỗ này, lời nói tất nhiên sẽ hảo hảo tán dương Trần Chân một phen. Dù sao cái này giác ngộ cũng thật là có thể. Hừ, ngươi người này, trái một tiếng đại nhân, lại một tiếng đại nhân. Cho dạng này người người hầu chắc hẳn cũng không phải người tốt lành gì. Cũng được, hôm nay ta liền đưa ngươi cùng một chỗ thu thập. Nói liền muốn rút kiếm tiến lên. Bỗng nhiên một tiếng yêu kiều âm thanh truyền đến. Anh muội, khoan động thủ đã. Dương Anh nghe được lời nói về sau, quyền kia muốn đâm ra trường kiếm vẫn là dừng lại trong tay. Sau đó dậm chân một cái nói đường, tỷ tỷ, ngươi vì sao muốn cản ta? Dạng này nối giáo cho giặc người. Giết liền giết. Nguyên lai là Dương Kỳ nhìn thấy Lý Mộc Nhiên bối rối hồi phủ về sau. Vội vàng đi tới. Tráng sĩ, xá muội tính khí có chút táo bạo, còn tha lỗi nhiều hơn. Nghe Dương Kỳ bồi tội ngữ điệu, Trần Chân định nhãn xem xét, không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Người trước mắt, mũi ngọc tinh xảo mắt hạnh, tuy là lược thi phấn trang điểm lại là xinh đẹp không đúng. Cô nương nói giỡn, ta nhìn lệnh muội tuổi tác không lớn, tất nhiên sẽ không cùng kỳ kế so sánh. Dương Kỳ mang tính tiêu chí cười một tiếng, sau đó hỏi thăm, xin hỏi, cái này Lý phủ chủ nhân là người phương nào? Không biết đường tráng sĩ có thể cáo chi tiểu nữ tử. Ta cùng xá muội chính là đối diện Dương tướng quân phủ thượng. Nghe nói hôm nay có người thăng quan tân cư, bởi vì đặc địa này đến chúc mừng một phen. Theo Dương Kỳ lời nói xong, Trần Chân bỗng nhiên một trận thanh tỉnh. Nhìn trước mắt hai nữ tử, lại nghĩ tới Lý Mộc Nhiên chạy trối chết để cho mình bọc hậu bộ dáng cùng lời nói. Hắn tự hồ là minh bạch cái gì. Đường cô nương, không khéo, đại nhân nhà ta vừa mới rời đi. Cái gì vừa mới rời đi? Ta rõ ràng trông thấy này Lý Cửu tiến tòa phủ đệ này. Khó đường ngươi cho rằng bản cô nương đôi mắt này là dùng để ăn chay sao? Dương Anh nói chuyện trực lai trực khứ, một lời đâm thủng Trần Chân hoang ngôn. Tráng sĩ, mặc dù nói ngươi chính là nhà này người làm, nhưng là ta đến tiếp ngươi ra chủ tử, khó đường ngươi không hội thông báo một tiếng sao? Dương Kỳ nghe Trần Chân lời nói cũng là có chút không vui. Bởi vậy trong lời nói ngược lại là không thể vừa tài hòa ái dễ gần. Trần Chân sau khi nghe, mắt nhìn tại đối diện đại tướng quân phủ. Hắn giờ phút này cũng là có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu là đắc tội mấy cái này tướng quân phủ người, chẳng phải là cho nhà mình đại nhân gây thù hằn. Nhớ tới hôm nay đã đắc tội lại bộ thị lang, hắn cắn răng một cái nói đường, hai vị cô nương lại ở chỗ này chờ một lát. Ta qua thông báo đại nhân nhà ta. Nói đóng lại chu cửa lớn màu đỏ, tiến vào bên trong phủ viện. Mà Dương Anh thấy thế về sau, mãnh liệt địa đem trường kiếm trong tay vứt xuống đất nói đường, tỷ tỷ, ta nhìn Lý Cửu thuần túy cũng là bắt ngươi làm trò cười. Rõ ràng đáp ứng ngươi đến cửa đề thân, giờ phút này nhìn thấy ngươi nhưng lại lẫn mất xa xa. Chẳng lẽ hắn cho là ta Dương gia con cháu chính là dễ khi dễ như vậy sao? Dương Anh lời nói kết thúc, Dương Kỳ nhìn lấy này chu cửa lớn màu đỏ kinh ngạc ngẩn người. Lý Cửu, ngươi quả thật là một người như vậy sao? Dương Kỳ có chút si oán niệm nói, mà ở một bên Dương Anh nghe nàng nói một mình. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút bất đắc dĩ. Ai tỷ tỷ ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Làm một cái lời thề như thế làm tiện chính mình. Ngoặc kép, download đọc miễn phí khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.